Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 152, đá rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu thăm thẳm. Một tảng đá không lớn không nhỏ từ vách núi lăn xuống, theo hướng trực tiếp nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Phùng Đào cứng đờ. Nỗi sợ hãi tột độ khiến nàng đến cả kêu lên cũng quên mất. Phùng Tranh ngồi phía bên kia, vừa cảm thấy không ổn thì xe ngựa đã đột ngột đổi hướng. Hai tỷ muội đang ngồi trong khoang xe bị lắc lư dữ rồi. Phùng Đào rốt cuộc không nhịn được mà hét lên. Xe ngựa dừng lại, tảng đá kia rơi ngay bên cạnh, vang lên một tiếng động lớn. Tuấn Mã bị kinh hãi, hí dài và giơ vó lên. Xe ngựa lật trao đảo, xuống xe mau, Tiểu Ngư hét lớn. Phùng Tranh lập tức nắm lấy tay Phùng Đào, lanh lẹ nhảy xuống xe. Có chuyện gì vậy? Nhìn rõ tảng đá, sắc mặt Phùng Tranh lập tức biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên vách núi. Con đường này dẫn đến núi Tiểu Thanh, người đi lại cũng không ít, chưa từng nghe nói có đá rơi làm người bị thương. Tiểu thư, có điều bất thường. Chúng ta quay về. Tiểu Ngư đứng cạnh Phùng Tranh, giọng điệu trấn định. Phùng Tranh không chút do dự gật đầu. Được, quay về. Lúc này, nàng không khỏi thầm cảm kích vì người đánh xe hôm nay là Tiểu Ngư. Vì dọc đường đến phủ trưởng công chúa luôn phải dừng gần Thanh Tâm Trà Quán, để tránh bị xe phu trong phủ chú ý nên đã thay Tiểu Ngư làm người đánh xe. Phùng Đào còn chưa hoàn hồn, nắm chặt tay Phùng Tranh. Đại tỷ, chúng ta đi thôi. Phùng Tranh kéo tay muội muội, dứt khoát xoay người. Đại tỷ, vậy xe ngựa thì làm sao? Lời Phùng Đào chưa dứt đã nghẹn lại. Hướng đi ban nãy, xuất hiện 4-5 hán tử to lớn chặn đường lui. Linh cảm bất tường đã thành sự thật. Trái lại Phùng Tranh lại càng thêm bình tĩnh. Đá rơi từ trên trời xuống là việc vô cùng hiếm thấy. So với ngẫu nhiên, khả năng do người sắp đặt hiển nhiên cao hơn. Trông thấy hai cô nương yếu đuối cùng một nha hoàn nhỏ, năm hán tử nhe răng cười gian, từng bước tiến tới. Tiểu Ngư đứng chắn trước Phùng Tranh, bảo vệ các nàng lui về phía xe ngựa. Một tên hán tử cười nói, đừng lui nữa, ngoan ngoãn thì còn đỡ khổ một chút. Các người định cướp của? Phùng Tranh hỏi. Mấy tên hán tử nhìn nhau rồi phá lên cười. Đúng, là cướp đấy. Phùng Tranh tháo chiếc túi đeo bên hông, nặng trĩu, chúng ta chỉ mang theo chừng này, đều có thể đưa hết cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không làm hại người. Phùng Đào nhìn chiếc túi vải thô kia, môi run run, chiếc túi đó là loại đại tỷ dùng để đựng cá khô nhỏ. Đưa cái này cho bọn cướp liệu có ổn không? Do dự chốc lát, tiểu cô nương cũng tháo túi mật quả đeo bên người, lấy dũng khí nói, cái của ta cũng cho các ngươi, xin hãy tha cho ta và tỷ tỷ. Cha, cũng biết điều đấy. Một tên hán tử cười đều, nhưng hai cái túi làm sao đủ chia cho huynh đệ bọn ta? Tiểu nương tử nói xem nên làm sao. Phùng Đào nào từng gặp loại người như thế, không khỏi đưa mắt nhìn Phùng Tranh. Vậy các ngươi nói muốn sao? Phùng Tranh kéo tay muội muội, mím môi hỏi. Hôm nay hai tỷ muội vẫn trải cùng kiểu tóc, mặc áo váy kiểu dáng giống nhau, chỉ khác màu, một người rạng rỡ vô song, một người xinh xắn đáng yêu, đứng sóng vai càng khiến người ta khó rời mắt. Tên đại hán đổi giọng, hề hề, nếu cộng thêm hai tiểu nương tử, bọn ta mới tạm xem là đủ phần rồi. Sắc mặt Phùng Tranh không biến đổi, tâm trí xoay chuyển nhanh chóng. Nếu không có tảng đá lúc trước, việc xuất hiện vài tên cướp tài cướp sắc cũng có thể xảy ra. Dù sao nơi đây không phải chốn phồn hoa, nhưng tảng đá kia rõ ràng nhắm thẳng xe ngựa. Thử nghĩ mà xem, nếu trúng thẳng khoang xe, nàng và tam muội rất có thể bỏ mạng tại chỗ. Dù may mắn thoát khỏi đá rơi, ngựa bị hoảng loạn cũng chưa chắc tránh được hậu họa. Chính nhờ Tiểu Ngư phản ứng nhanh, mạnh mẽ đổi hướng xe ngựa mới tránh được tảng đá đoạt mạng đó. Mấy tên này rõ ràng là nhắm đến mạng của các nàng. Tên kia nói mấy lời vớ vẩn, xem ra là cho rằng các nàng như cá trên thớt, đã nắm chắc phần thắng. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Phùng Đào lên tiếng chất vấn. Vì sợ mà toàn thân run rẩy, thế nhưng nàng vẫn vô thức bước lên, chắn trước mặt Phùng Tranh. Muốn làm gì? Tiểu nương tử đừng vội, các người lập tức sẽ biết thôi. Tên đại hán cười nham hiểm. Những kẻ còn lại cũng phá lên cười. Phùng Đào tuổi còn nhỏ, đang độ lưng chừng giữa hiểu và không hiểu, đối với việc sắp xảy ra vẫn chưa có nhận thức rõ ràng. Thế nhưng những tiếng cười đầy ác ý kia khiến nàng theo bản năng nữ nhi cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ như rơi xuống vực sâu vạn trường. Nàng há miệng, định kêu cứu, nhưng tỷ tỷ đang ở ngay bên cạnh. Tỷ tỷ vẫn chưa kêu lên. Phùng Đào mặt tái nhợt, dán sát vào người Phùng Tranh, cũng theo bản năng lựa chọn bước theo tỷ tỷ. Tên đại hán cầm đầu bất mãn quát lên. Làm gì vậy? Đừng có kéo dài thời gian. Lát nữa có người qua đường thì sao? Thì cướp luôn người qua đường ấy chứ sao? Phùng Tranh cười đáp. Phải đó, một tên khác buột miệng phụ họa. Tên cầm đầu lập tức tát hắn một cái. Nhìn Phùng Tranh với vẻ mặt kỳ dị. Ngươi không sợ sao? Phùng Tranh trong lúc thăm dò đến đây cũng đã có thể xác định đối phương không hề có người phục kích ẩn nấp. Chẳng buồn dây dưa thêm. Tiểu ngư, chừa lại một mạng, nếu đối phương đông đến mười mấy hai mươi tên, có lẽ nàng còn phải lo nghĩ đôi chút. Nhưng chỉ có năm tên thì đúng lúc thử xem kết quả luyện tập thời gian qua. Tiểu ngư nghe mệnh lệnh, lao về phía năm tên đại hán như một con báo linh hoạt. Biến cố đột ngột khiến mấy tên kia nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi một tên bị tiểu ngư đá văng ngã nhào, những kẻ còn lại mới bừng tỉnh. Con nhà đầu này biết võ, tên cầm đầu hét lớn. Mấy tên đồng loạt ra tay, vây chặt lấy tiểu ngư. Phùng Đào lo lắng cực độ. Đại tỷ, tiểu ngư có ổn không? Không có gì đáng lo. Phùng Tranh không rời mắt, cuối cùng cũng có cái nhìn rõ ràng về năng lực của tiểu ngư. Đối phó năm tên đại hán thế này, lấy một chọi năm chẳng mấy khó khăn. Xem ra nàng chẳng có cơ hội ra tay rồi. So với sự căng thẳng của Phùng Đào, trong lòng Phùng Tranh lại dâng lên một nỗi tiếc nuối. Nghĩ đến mà không cam tâm. Tam muội, mang giỏ cam kia lại đây. Phùng Đào vội trèo lên xe ngựa, xách một chiếc giỏ trúc quay lại bên Phùng Tranh. Phùng Tranh nhấc một quả cam lên, cân nhắc trọng lượng, rồi nhằm thẳng tên đại hán tấn công dữ dội nhất về phía tiểu ngư mà ném tới. Quả cam căng mọng đẹp đẽ vẽ một đường cong mỹ lệ trên không trung, chuẩn xác giáng thẳng vào đầu kẻ kia. Một tiếng kêu thảm vang lên, tên hán tử to lớn ngã rầm xuống đất. Những kẻ còn lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì, từng quả cam khác đã bay tới như mưa. Phùng Đào nhìn mà hào hứng, cũng định chộp lấy một quả để ném theo. Đừng ném, lỡ ném trúng tiểu ngư thì sao? Phùng Tranh tay vẫn không ngừng, miệng không quên nhắc nhở muội muội đang háo hức. Phùng Đào tiêu nghỉu đặt quả cam xuống, nhìn đám đại hán người thì bất tỉnh, kẻ thì nr nằm dài dưới đất, trong lòng cuối cùng cũng không còn sợ hãi, chỉ còn phấn khích. Đại tỷ, tỷ ném chuẩn quá rồi. Nàng cũng muốn giống tỷ tỷ. Một quả cam hạ một tên ác nhân. Thế cục đã định. Phùng Tranh chậm rãi bước tới, dừng lại trước một tên đại hán vẫn còn tỉnh táo. Nói đi, các ngươi là ai? Thiếu nữ đứng cao nhìn xuống, thần sắc lạnh như băng. Tên đại hán vừa đau đớn nhìn nàng, vừa nhớ đến quả cam uy lực đáng sợ kia, sắc mặt như gặp phải quỷ dữ. Cách chương.